đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, Cửu Diệp Bí Mật. Một càng cầu đặt mua. Đây cũng không phải là Lục Châu Sâm mới ngộ loại thứ ba thiên thư thần thông. Cỡ nào quen thuộc lan chữ đại thần thông. Dường như sấm sét trong tai của mọi người bạo tạc. Dùng đến ngôn âm trí thông cố. Biết không thể nói. Không thể nói hải hạt bụi nhỏ thế giới bên trong. Hết thảy chúng sinh các loại ngôn từ. Tất có thể phân biệt dài. Là chúng sinh ngôn âm trí thần thông. Mạn thiên lít nha lít nhít. Chỉnh tề hội tụ kim châm giống như kiếm cương. Giống như pha lê. Bị sóng âm chấn vỡ. Giữa không trung bên trong. Tiêu tán. Quay về giữa thiên địa. Khoảng cách Lục Châu mi tâm gần nhất hơn nghìn đạo kiếm cương. Giống như là bị bắn ngược ra ngoài. Quay hướng ngược lại. Cung nguyên đô to lớn pháp thân. Vẻn vẹn chỉ duy trì liên tục một cái hô hấp. Kim sắc pháp thân giống như là bong bóng. Bị cuồng phong giống như sóng âm thổi phá. Phiêu tán. Mấy đạo kiếm cương bay về hướng cung nguyên đô. Cung nguyên đô bất ngờ. Hộ thể cương khí. Giống như là khí cầu. Bị kiếm cương xuyên qua. Một ít kiếm cương vạch phá cánh tay của hắn. Khuôn mặt. Phía sau lưng. Chân. Cung nguyên đô sắc mặt kinh hãi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Rơi xuống dưới. Hoa vô đạo lục hợp đạo ấn. Trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Đám người hướng về sau hơi hiện lên. Đường vòng cung rơi xuống dưới đất. Cho dù là tiền nhiệm lĩnh giáo qua một lần. Lăn chữ đại thần thông Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên. Nhi cũng là giật nảy mình. Nhưng mà. Chúng sinh ngôn âm thần thông. Vượt qua đại gia ngoài dự liệu. Cái kia đạo sóng âm. Đem cung nguyên đô quyển rơi về sau. Tiếp tục hướng bên trên. Oanh, nguyên bản liền trở nên rất yếu bình chướng lực lượng, giống như là bong bóng, bị sóng âm từ nội bộ thiêu phá, bình chướng, tan thành mây khói, cung nguyên đô rơi xuống, ma thiên các, yên tĩnh trở lại, Lục Châu ngẩng đầu nhìn thiên không, nơi nào còn có bình chướng cái bóng, cái này, uy lực tựa hồ so với lần trước lớn, vấn đề làm phức tạp, đau đầu, Lục Châu muốn gãi gãi đầu. Hắn không muốn dạng này. Bình chướng không có. Cái này để những cái kia danh môn chính đạo làm cảm tưởng gì. Đồng dạng im lặng. Còn có lãnh la đám người. Đối vừa rồi một màn kia. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đám người sôi nổi đứng dậy. Có chút chật vật nhìn về phía cung nguyên đô phương hướng. Lục Châu ánh mắt cũng rơi vào cung nguyên đô thân bên trên. Cung nguyên đô vậy mà không có chết. Bình chướng lực lượng dù yếu, nhưng cũng so nguyên thần kiếp cảnh tu vi cao thủ phòng ngự mạnh hơn nhiều. Lan chữ đại thần thông dây lát ở giữa đánh tan bình chướng. Lại không có thể giết chết cung nguyên đô. Hắn là thế nào làm đến? Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, mới gian nan trèo chống thân thể. Ngồi thẳng lên, có chút giờ khóc giờ cười nhìn dưới mặt đất. Bại, bị bại rất triệt để. Cung nguyên đô là đại nam nhân. Há có thể ở trước mặt mọi người mà khóc đâu. Hắn cười. Thấp giọng cười một hồi. Hắn không quan tâm đau đớn trên thân thể. Nói ra. Ta thua. Nghĩ thông suốt rồi. Lục Châu nhìn xem cung nguyên đô. Nghĩ thông suốt cái gì? Ngươi thua nguyên nhân. Không nghĩ ra. Cung nguyên đô lắc đầu. Hắn không có tiếp tục nói hết. Mà là ngẩng đầu. Khóe mắt mang theo ý cười giống như nhìn Lục Châu một ánh mắt. Hắn bỏ lên, tập tễnh đến đáo bên cạnh bàn. Lục Châu đi đến đối diện ngồi xuống. Hai người đều rót rượu. Ngươi còn có trăm năm đường. Thật cam lòng từ bỏ. Lục Châu nói ra, cung nguyên đô thở dài. Cơ huynh có chỗ không biết. Hắn bưng rượu lên đàn. Hướng miệng bên trong rót. Uống mấy ngụm lớn. Buông xuống nói. Trò không đến. Vì cái gì? Ta sớm đã thiêu đốt tinh huyết. Chấm ngoặc kép, cung nguyên đô nói ra, tinh huyết chính là duy trì sinh mệnh vận chuyển bản nguyên. Lục Châu khẽ chau mày, nói ra, liền vì đề thăng tu vi. Khụ khụ, cung nguyên đô kịch liệt ho khan hai tiếng. Cái này một ho khan, một ngụm máu tươi phun ra, cũng không biết là bị vừa rồi lan chữ đại thần thông gây thương tích. còn là vết thương cũ tái phát. Rất quỷ dị là, cái này phun ra một ngụm máu tươi về sau. Tóc dây lát ở giữa trợn nhìn một nửa. Cung Nguyên Đô không thèm để ý chút nào. Lau đi khóe miệng tiên huyết. Lại uống một ngụm rượu. Lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Liền kém một chút. Liền kém một chút. Cửu Diệp, đứng tại phụ cận đám người. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phàm là có chút tu hành thường thức người đều biết. Cửu Diệp đại biểu hàm nghĩa. Bát Diệp là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Cho đến nay cũng không có tu hành giả thuận lợi đột phá tới Cửu Diệp. Hoặc là nói chỉ ít bên ngoài bên trên. Không có Cửu Diệp cao thủ. Cho dù là chưa có nhân loại mê vụ xâm lâm. Hoặc là chưa từng có dám đi hải vực vòng xoáy. Đều không có xuất hiện qua Cửu Diệp cao thủ. Nhân loại hết thảy có thể tra được điển tịch tư liệu bên trong. Cũng không có phương diện này cao thủ. Kém một chút. Chính là không thể vượt qua Hồng Câu. Lục Châu nói ra. Cơ huynh. Ngươi không có cảm giác sao? Loại cảm giác nào? Lục Châu hỏi. Cảm giác nguy hiểm. Thọ mệnh tiêu thất cảm giác. Quỷ bí. Khó lường. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây. Cung Nguyên Đô áp thấp tiếng nói. Mỗi khi tu vi của ta dâng lên thời điểm. Ta liền hội cảm giác. Ta tại biến lão. Rất nhanh chóng già yếu. Ta vô pháp ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Cung Nguyên Đô trong mắt lộ ra cảm giác bất lực. Một ngày ý đồ ngăn cản. Ta vất vả tích lũy nguyên khí. Liền sẽ rời đi khí hải. Ngươi khi nào có loại cảm giác này? Lục Châu hỏi. Kiếm khư bên trong năm thứ 10. Cùng với năm thứ 30. Cho nên. Lần thứ nhất. Ngươi ngăn cản. Lần thứ hai. Nhưng không có ngăn cản. Ta không có lựa chọn nào khác. Tóc của hắn nếu như không phải dơ bẩn. Kia mái đầu bạc trắng. Hẳn là rất dễ thấy. Lục Châu cũng đang suy nghĩ. Nếu như hắn nói là nói thật. Kia, nhân loại tu hành cực hạn. Chính là Bát Diệp. Chỉ tiếc, chỉ có Cung Nguyên Đô một người. Có thể tham khảo án lệ quá ít. Khụ khụ, Cung Nguyên Đô lại lần nữa ho khan. Cái này một tiếng ho khan. Cung Nguyên Đô tóc bạc hết. Dơ bẩn cũng không che giấu được hắn tóc trắng. Đám người thấy được kinh hãi. Không biết chuyện gì xảy ra. Lục Châu nhìn xem hắn tóc trắng nói ra. Tựa hồ minh bạch cái gì. Nói khẽ, ngu xuẩn, như không dạng này, ta sẽ lập tức chết. Cung Nguyên Đô lại lần nữa nở nụ cười. Hắn đã lại không tiếp tục uống rượu. Tay phải đang không ngừng rung động. Có đôi khi ngu xuẩn một điểm, chưa chắc không tốt. Cung Nguyên Đô nắm lên bình rượu, hướng miệng bên trong đào. Trong dạ dày trần nhưỡng kịch liệt lan lộn. Hắn không cảm thấy khó chịu, mà là rất hưởng thụ. Trong quan tài tuế nguyệt. Quá lâu không có loại cảm giác này. Trần nhưỡng kích thích. Để hắn cảm giác. Hắn còn là nhân loại. Hắn còn sống. Đáng tiếc là. Mỗi uống một lần rượu. Tóc của hắn liền hội biến bạch một lần. Bùn đất bong ra từng mảng. Làn da nếp uốn đến đã không giống như là bình thường làn da. Nói kia là vỏ cây không quá đáng chút nào. Kỳ thật. Vừa rồi động thủ thời điểm. Ta bỗng nhiên có một loại ảo giác. Ta có thể giết ngươi. Cung Nguyên Đô ha ha nói. Bản tọa nếu là không có chút thủ đoạn. Tại kiếm khư thời điểm. Ngươi cũng đã là người chết. Lục Châu tự tin nói. Cung Nguyên Đô vô lực gật gật đầu. Nhớ tới kiếm khư bên trong thất tuyệt trận. Còn có chính mình ma kiếm. Lục Châu có thể phá ma kiếm. Có thể phá thất tuyệt trận. Đánh bại hắn. Đáng là gì? Cơ huynh lớn tuổi đối ta. Tu vi lại cao hơn nhiều ta. Không được bao lâu, ngươi hội sinh ra giống như ta cảm giác. Cung Nguyên Đô ha ha nói. Có lẽ các tiền bối đang tìm kiếm đột phá thời điểm đều có loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.